Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546, chương 2547, thần trợ công kế hoạch. Nhìn lấy Diệp Chân biến mất, Hoa Dực, Hoan Đầy, Hoang Cực ba người đưa mắt nhìn nhau, rất là ngoài ý muốn. Tạo hóa thần nhân luyện liền định không ngân phù dưới, bất luận cái gì không gian độn pháp đều là vô hiệu. Vô pháp xuyên toa không gian, Hoang Dực một mặt tự tin, này duy nhất khả năng, cũng là lưỡng giới thông đạo. Cái này vòng xoáy quang môn là một cái lưỡng giới thông đạo. Cái này Diệp Chân, hẳn là trốn hướng một cái tiểu thế giới. Có lẽ là hắn gian nào đó bảo bối tự mang tiểu thế giới. Có lẽ là trong cơ thể hắn luyện đúc tiểu thế giới. Lục Y Hoang Cực phân tích nói. Làm Y Hoang Đầy lại là chỉ vẫn chưa tiêu vòng xoáy quang môn. Nghi hoặc, vậy các ngươi nói một chút. Cái này vòng xoáy quang môn, vì sao đến bây giờ vẫn chưa tiêu mất? Hoang Dực ba người nhìn lấy Diệp Chân biến mất về sau. Thẳng đến vẫn còn tồn tại vòng xoáy quang môn, đều không nói lời nào. Bởi vì dưới tình huống bình thường chạy trốn, cái này đào tẩu còn không mau đem lưỡng giới thông đạo cho. Miễn cho địch nhân thừa cơ truy vào qua. Thế nhưng là Diệp Chân tên này, người đào tẩu, lưỡng giới thông đạo lại là không. Đây là muốn làm gì? Bảy dập. Mồi nhử, vẫn là tên này đào tẩu liền vô pháp cái này lưỡng giới thông đạo. Hoang Cực cười lạnh, dưới tình huống bình thường, lưỡng giới thông đạo đã có thể mở ra, liền có thể, vô pháp tình huống, sẽ rất ít xuất hiện, mà lại lấy Diệp Chân tên này khôn khéo, hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm. Hoang Đầy nói ra, nói như vậy, đó là cái mồi nhử hoặc là bảy dập đi. Hoặc là nói, là Diệp Chân tên này, ở cái này lưỡng giới thông đạo phía sau chờ lấy chúng ta. Hoang Dực cười lạnh, nhìn về phía mặt khác hai cái lão đầu. Các ngươi dám không dám tiến vào. Nghe vậy, Hoan Đầy cùng Hoang Cực đồng thời cười ha hả. Ba người chúng ta liên thủ, đừng nói có thiên quân vạn mã, cũng là có tạo hóa thần nhân, cũng là không sợ. Coi như cái này lưỡng giới thông đạo phía sau là một cái Diệp Chân có thể trực tiếp trưởng khống. Pháp tắc lực lượng tiểu thế giới. Ba người chúng ta liên thủ. Cũng có thể nhẹ nhõm phá giới. Vậy liền tiến đi. Tiến đi. Ba cái sáng loáng đầu chọc. Trong nháy mắt tiếp theo. Thân hình lóe lên. Cũng biến mất tại Diệp Chân lưu lại vòng xoáy trong thông đạo. Giống. Ngao. Cơ hồ là ba người tiến vào nháy mắt, lực lượng kinh khủng ba động liền hướng về ba người dốc sức mà đánh tới. Trước hết nhất xông tới Hoang Dực đứng mũi chịu sào, bị một cái đối diện vọt tới tóc tai bù xù quái vật cho nhất quyền đánh bay. Nhìn qua khủng bố, nhưng là Hoang Dực lại vẻn vẹn chỉ là bị oanh bay. Trên mặt ửng hồng chợt lóe lên, hoa! Nơi này thật có một tên tạo hóa thần nhân. Ha ha, cái này âm nhu khí tức, không phải là Đại Chu Thái Giám a? Có điểm giống, rất lâu không có tốt tạo hóa thần nhân làm qua. Hôm nay nói không chừng có thể hảo hảo giãn gân cốt. Đụng phải trong vạn năm oán độc châu độc mất đi thần trí tạo hóa thần nhân đồng phù. Hoa Dực, Hoan Đầy, Hoang Cực ba người lại là tuyệt không sợ hãi lo lắng. Ngược lại từng cái vung tay vung chân, nóng lòng muốn thử, rất nhanh liền cùng đồng phù đánh nhau. Nơi này có một vị tạo hóa thần nhân, vậy cái kia cái Diệp Chân đâu? Hoang Cực một bên ứng phó đồng phù, một bên dùng thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ha ha, yên tâm đi. Họ Diệp này chạy không? Chúng ta cơ hồ là tại một cái chớp mắt ở giữa liền từ này lưỡng giới thông đạo tiến vào nơi này. Điều này nói rõ, tiểu thế giới này cách chúng ta địa điểm kia gần vô cùng, cơ có thể kết luận, cái này giam giữ lấy ách. Cái tên điên này tiểu thế giới, hẳn là một cái Diệp Chân có thể tùy thân mang theo. hoặc là luyện hóa vào thể tiểu thế giới. Giết cái này tạo hóa người điên. Chúng ta chỉ cần đánh vỡ tiểu thế giới này, liền có thể bắt được cái này Diệp Chân. Hoàng Dực cười to nói đón lấy tạo hóa người điên đồng phù. Tại Hoang Cực phối hợp xuống, Hoang Dực trong tay hỏa hệ hậu thiên linh bảo, lại có thể thỉnh thoảng đột phá tạo hóa thần nhân đồng phù phòng ngự, làm bị thương đồng phù. Trong lúc nhất thời, Hoang Dực, Hoang Cực, Hoang Đầy ba người liên thủ, không chỉ có ngăn cản được tạo hóa thần nhân đồng phù, còn nhiều lần có tổn thương đến đồng phù. Tình hình này, thấy Diệp Chân ánh mắt khẽ biến. Diệp Chân lúc ấy tận lực lưu lại vòng xoáy quang môn, chính là vì dụ ba người này tiến đến. Thiên Miếu phái ba người này tới đối phó hắn Diệp Chân. Nếu là không giải quyết hết, Diệp Chân hôm nay sợ rằng không cách nào bình an trở về Bắc Hải. Mà lại coi như Diệp Chân tránh về Thận Long Châu bên trong, Thận Long Châu hóa thành hạt bụi, có định không ngân phù khóa chặt không gian dưới, cũng khó đảm bảo không bị ba người này cường đại thần niệm tìm kiếm ra Thận Long Châu. Còn nữa, Tiểu Miêu thụ thương còn rất nặng. Diệp Chân rất tức giận, lúc đó liền định ra đầu này lợi dụng đã điên tạo hóa thần nhân đồng phù đối phó ngày này Miếu ba vị hoặc tự bối cường giả ý nghĩ. Ở trên trời Miếu hệ thống trong, có một cái đệ tử hạch tâm hệ thống, pháp danh liền có khác với phổ thông đệ tử, giống Diệp Chân trước tao ngộ thủ huy, khổ cúc loại, cũng chỉ là Thiên Miếu trong tinh anh, nhưng cũng không phải là từ ba đại thánh địa trong đi ra đệ tử hạch tâm. Thiên Miếu đệ tử hạch tâm, từ có một bộ bối phận hệ thống thiên địa huyền hoàng, chư giới hồng hoang, là Thiên Miếu thánh địa đệ tử pháp danh bối phận bài danh. Đây là Diệp Chân lấy tổ thần điện hỏa linh điện điện chủ thân phận, từ tổ trong thần điện tra được tuyệt mật tư liệu, có thể thu được cái này bát tự pháp danh Thiên Miếu cường giả, đều là Thiên Miếu chính thức tinh anh. Bất quá, trước bốn chữ Thiên Địa Huyền Hoàng cái này bốn chữ pháp danh bên trong người, toàn bộ đều là tạo hóa thần nhân, tươi thiếu lộ diện, chư giới hồng hoang cái này bốn chữ bối phận trong, có tạo hóa thần nhân, cũng có đạo cảnh cường giả, nhưng liền xem như đạo cảnh cường giả, cũng thực lực cường đại vô cùng, giống trước Hồng Nhu, bối phận so Hoang Dực ba người còn cường đại hơn, cùng trước mắt Thiên Miếu chủ sự tỷ như Bách Lý Phi bọn người, kỳ thực cũng tại cái này bát tự bối phận trong. Chỉ là theo Thiên Miếu quy củ, một khi rời đi thánh địa chủ chính thế tục Thiên Miếu, liền muốn tạm thời biến mất pháp danh, đổi dùng tên, mà tại tổ thần điện bí lục trong, còn ghi chép lấy mặt khác một đầu mỗi một tên hoang tự bối Thiên Miếu đệ tử. Tu vi chiến lực đều đuổi sát tạo hóa thần nhân, mà hồng tự bối Thiên Miếu đệ tử lại có lấy đối diện đối kháng tạo hóa thần nhân lực lượng. Cũng chính bởi vì cái này hiểu biết, Diệp Chân tuy nhiên đem Hoang Dực, Hoang Đầy, Hoang Cực ba người đưa vào Thận Long Châu trong không gian, nhượng hắn đòn khiêng đã điên tạo hóa thần nhân đồng phù. Nhưng là, Diệp Chân cũng không cho rằng, chỉ dựa vào tạo hóa thần nhân đồng phù liền có thể chém giết ba vị này chữa trị vì chiến lược đuổi sát tạo hóa thần nhân Thiên Miếu hoang tự bối đệ tử. Một là bởi vì tạo hóa thần nhân đồng phù tại mất đi sát phạt khí long mãng kiếp sau, chiến lược trên diện rộng yếu bớt. Một phương diện khác, cái này hoang tự bối ba vị Thiên Miếu đệ tử thật rất cường đại, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Diệp Chân liền cho cái này Hoang Dực, Hoang Đầy, Hoang Cực ba người chuẩn bị một bộ khác kế hoạch thần trợ công kế hoạch. Đừng quên, Diệp Chân trước mắt thế nhưng là Thận Long Châu không gian chủ nhân, tương đương với Thận Long Châu không gian thần. Tuy nhiên Diệp Chân trước mắt còn không phải Thận Long Châu không gian chính thức chúa tể giả, nhưng là thông qua Thận Long Nguyên Linh A Sửu, Thận Long Châu không gian chúa tể giả ủng có năng lực. Diệp Chân nhất cái không thiếu. Tựa như là hiện tại, Diệp Chân ngay tại Thận Long Châu trong không gian quan chiến. Rất là tùy ý nhìn lấy Hoang Dực, Hoang Đầy, Hoang Cực ba người đang cùng tạo hóa thần nhân đồng phù đang chiến đấu. Nhưng là, Hoang Dực, Hoang Đầy, Hoang Cực ba người lại phát hiện không Diệp Chân. Vây khốn tạo hóa thần nhân đồng phù trong không gian. Hoa Dực, Hoan Đầy, Hoang Cực ba người hô to gọi nhỏ. Buông tay buông chân chiến cực kỳ thống khoái. Đã bắt đầu chiếm thượng phong. Bắt đầu đè ép tạo hóa thần nhân đồng phù đánh. Là thời điểm hẳn là cho các ngươi thêm điểm tài liệu. Diệp Chân nỉ non âm thanh bên trong. Tiếng sét đánh cùng lôi quang không có dấu hiệu nào tại Hoang Dực trên đỉnh đầu nổ vang. Hung hăng đánh vào Hoang Dực trên đầu chọc. Thái âm thần lôi uy năng đối Hoang Dực tạo thành thương tổn không phải quá lớn. Nhưng là thái âm thần lôi chấn động nguyên linh uy năng. Lại làm cho Hoang Dực tại chỗ thiệt thòi lớn. Bởi vì lúc này giờ phút này, tạo hóa thần nhân đồng phù một cái tê sắc vô cùng công kích. Vừa mới oanh đến Hoang Dực trước mặt, Hoang Dực đang chuẩn bị toàn lực ứng phó, nhưng cái này một cái thái âm thần lôi, lại vừa lúc chỗ tốt xáo trộn Hoang Dực phòng ngự, còn nhượng Hoang Dực nguyên linh có như vậy trong tích tắc ngưng trệ. Trong chớp mắt, liền làm Hoang Dực cực kỳ bất đắc dĩ cứ thế mà thụ tạo hóa thần nhân đồng phù nhất trường. Điên tạo hóa thần nhân đồng phù, mỗi một trường đều là toàn lực công kích, một chưởng này cũng không nhẹ, trực tiếp làm Hoang Dực trong miệng máu tươi cuồng phún, thụ thương không nhẹ. Cẩn thận, tiểu tử kia tại âm chúng ta. Hoang Đầy cùng Hoang Cực đồng thời kinh hô đồng thời, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú bọn họ, trong chớp mắt liền thụ lấy thủ thế, hết sức chăm chú ứng phó tạo hóa thần nhân đồng phù đồng thời. Còn phân thần phòng bị khả năng đánh bất ngờ, vẫn là lẫn nhau phòng bị loại kia. Hiển nhiên, bọn họ có ứng phó loại tình huống này kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, khiến cho Diệp Chân nhiều lần thái âm thần lôi tập kích vậy mà đều không có sinh đến cái gì đại tác. Dụng, họ Diệp, thủ đoạn không tệ a. Xoa một thanh khóe miệng máu tươi. Hoang Dực hai mắt tràn đầy hung quang. Bao nhiêu năm? Đây là hắn lần thứ nhất thụ thương thổ huyết. Cảm giác này, thật sự là, chờ lấy, chờ các gia gia chém giết cái này người điên. Lại phá giới này, sau đó đưa người lột ra pha xương. Chịu dầu trừ tủy, Hoang Dực mắng. Ây, vấn đề là, ngươi có cơ hội kia sao? Làm sao lại không có? Ngươi điểm này mơ u bàn tay sau đánh lén thủ đoạn. Có thể nại chúng ta gì? Hoang Dực cười lớn, ánh mắt lại là vô cùng cảnh giác, công kích cũng càng thêm sắc bén, muốn tải tận khả năng trong thời gian ngắn giải quyết hết tạo hóa người điên đồng phù. Vậy ngươi thử lại lần nữa. Diệp Chân thương lượng đồng dạng trong miệng mồm. Diệp Chân tại đạo cung khẽ quát một tiếng. A Sửu, huyễn tướng, cơ hồ là trong chớp mắt. Hoang Dực, Hoang Cực, Hoang Đầy ba người bên cạnh đồng thời xuất hiện trên trăm vị khí tức cường đại đạo cảnh cường giả. Diệp Chân ngay tại trong đám người này, những người này xuất hiện nháy mắt, liền cùng tạo hóa người điên đồng phù hợp thành hợp lại cùng nhau. Một đạo thẳng hướng ba người, Hoang Dực, Hoang Cực, Hoang Đầy ba người thất kinh, Hoang Đầy đại uống, ta đến đứng vững cái tên điên này, các ngươi hai cái. Trong thời gian ngắn nhất xử lý những này đạo cảnh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Hoang Đầy đột nhiên phát hiện, trước mắt làm hắn vô cùng kiêng kỵ tạo hóa người điên đồng phù. Tại hắn công kích đến, đột nhiên tựa như là ảo ảnh đồng dạng tiêu tán. Hoang Đầy mắt thần ở trong nháy mắt này biến đến vô cùng hoảng sợ. Thê lương hét dầm lên, cẩn thận huyễn tưởng, cơ hồ là đồng thời. Hoang Cực liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Hoang Đầy cùng Hoang Dực đồng thời quay đầu nhìn lại. liền thấy Hoang Cực đỉnh đầu cháy đen. Càng nguy hiểm hơn là hắn sau ngực đã bị một tay nắm đâm thủng ngực mà qua, máu tươi dâng trào, lại là tại Thận Long Nguyên Linh A Sửu huyễn tượng che đậy dưới. Diệp Chân dùng Thái Âm Thần Lôi phối hợp tạo hóa thần nhân đồng phù, tại chỗ trọng thương Hoang Cực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.